Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 164. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Phá Hư Tiên Tôn im lặng không nói, nhưng thân thể run rẩy đã thể hiện rõ tâm trạng của hắn lúc này. Đương nhiên dù sao Hạ Tiểu Hà cũng là công chúa tiền giới, chúng ta không thể giết nàng ta, nhưng ít nhất cũng không thể để mặc cho nàng ta gây thêm phiền phức cho chúng ta, đúng không? Phá Hư Tiên Tôn hỏi, người có cách gì? Tiểu Vũ cười khẽ, rất đơn giản, biến nàng ta thành món đồ cất giữ. Ánh mắt của Phá Hư Tiên Tôn trở nên sắc bén, người muốn mượn đao giết người. Đúng vậy, nhưng người ta muốn giết lại là kẻ thù của ngươi. Hạ Tiểu Hà chết đi, đối với người và ta mà nói đều có lợi. Phá Hư Tiên Tôn còn đang do dự, Tiểu Vũ lại nói, hiện tại tuyến đường hai giới đã mở, ta lại bị Nhan Lạc đánh bại. Cửu Châu đại lục chẳng còn ai đủ sức trấn giữ, hiện tại chỉ có thể dựa vào Đế Lưu Tôn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng chỉ là vùng vẫy trước khi chết. Đại quân tiên giới sẽ nhanh chóng phá vỡ tuyến đường tràn xuống hạ giới, đến lúc đó e là đã muộn. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu biến Hạ Tiểu Hà thành món đồ cất giữ, giá trị của nàng ta e là không thua kém gì ta. Cho dù nề mặt tiên vương mà không thể tùy ý cải tạo nàng ta, nhưng dù chỉ là một chút xíu xìu thôi cũng đủ để trở thành dấu mốc trong lịch sử sưu tầm của ngươi. Cho nên Tiên Tôn, ngươi còn chờ gì nữa? Phá Hư Tiên Tôn bỗng nhiên cười lớn, Tiểu Vũ, chiêu mượn đao giết người này của ngươi cũng quá lộ liễu rồi. Ngươi nghĩ bổn tọa bị tâm mà khống chế thì sẽ trở nên ngu ngốc hay sao? Tiểu Vũ cũng nhún vai, thu hồi kết giới trước mặt. Nếu Tiên Tôn không tin ta, vậy ta cũng hết cách. Nếu vậy, xin mời Tiên Tôn ra tay đi, biến ta thành món đồ cất giữ tốt nhất của ngươi. Chỉ là không biết cuối cùng món đồ này có thực sự thuộc về Tiên Tôn hay không. Vừa dứt lời, sắc mặt Phá Hư Tiên Tôn bỗng nhiên biến đổi. Hắn vừa nhận được mệnh lệnh của Hạ Tiểu Hà, nhanh chóng đến gặp ta. Tiêu Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Phá Hư Tiên Tôn thay đổi, cười mà nói, Hạ Tiểu Hà ra tay nhanh thật, đúng không nào? Phá Hư Tiên Tôn cuối cùng cũng không ra tay. Hắn lướt qua người Tiêu Vũ, vươn tay điểm nhẹ lên vai nàng, dùng một sợi dây tiên linh trói chặt nàng lại. Hồ ly, canh chừng nàng ta cho cẩn thận. Dứt lời, Phá Hư Tiên Tôn bước qua tuyến đường không gian, rời khỏi động đá, đi gặp Hạ Tiểu Hà. Hồ nữ im lặng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt đầy thâm ý. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Vũ nhún vai cười nói, một nữ nhân biến thái đã thức tỉnh bản chất thực sự, chẳng phải ngươi đã nhìn ra rồi sao? Tiêu Vũ thực sự sẽ không tự nhận mình là biến thái. Ngược lại, lời nói và hành động của ngươi khiến ta nhớ đến một người. Ta nhớ người nọ có một món thần binh lợi khí, có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Nếu dùng để ngụy trang, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Tiêu Vũ cười khẽ, ồ, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện như vậy. Vậy ngươi có nhớ quãng thời gian ở Cửu Châu, ngươi đã sống rất vui vẻ như thế nào không? Tuy chỉ là phàm nhân, nhưng lại được tự do tự tại, không cần phải khúm núm, nghe theo lời bọn họ. Chuyện cười của ngươi cũng thú vị đấy. Ngươi thật sự cho đó là chuyện cười sao? Hồ nữ chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tiểu Vũ nữa. Ta không muốn truy cứu chuyện thân phận của ngươi, ngươi cũng đừng đến làm phiền ta. Này hồ ly, chúng ta nói chuyện phiếm chút đi. Này hồ ly, mấy cái đuôi của ngươi nhìn không được đều cho lắm, có cần ta sửa sang lại cho đẹp không? Hồ ly, ta đói bụng, làm chút gì đó cho ta ăn đi. Bên trong động đá, Tiểu Vũ không ngừng nói năng trêu chọc Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thế nhưng đối phương lại hoàn toàn phớt lờ, chỉ là nhắm mắt tĩnh tọa. Này hồ ly, người không cần phải đề phòng ta như vậy chứ. Chúng ta vốn là cùng một loại người, nên tâm sự nhiều hơn, tăng tiến tình hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu Vũ thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng khiến Cửu Vĩ Thiên Hồ phải mở mắt ra. Bớt giỡn đi, ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Ta với ngươi là cùng một loại ngươi à, thật là nực cười. Tiêu Vũ lập tức lên tinh thần, chẳng lẽ không phải sao? Tuy ta là tù binh, nhưng ngươi cũng chỉ là một nha hoàn của tiên giới, bị người ta rách cổ ném xuống Cửu Châu, hơn trăm năm sống chết mặc bay, ta không thấy người cao quý hơn ta chỗ nào. Ngược lại lúc ngươi mở quán trọ dưới chân Thần Kiếm Sơn, tuy là thân phận phàm nhân, nhưng có ai dám xem ngươi là nô bộc mà sai khiến, mà khinh nhơn. Toàn bộ Thần Kiếm Sơn đều xem ngươi là người một nhà. Phong Âm đường đường là trưởng môn, bị người đánh cho bầm mặt mà vẫn vui vẻ chịu đựng. Ngươi nghĩ hắn ngu ngốc thật sao? Hắn xem ngươi như con gái ruột, yêu thương ngươi thật đấy. Cầm miệng, ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Năm đó ta suýt nữa hủy diệt Thần Kiếm Phái, sợ là lão hận ta đến tận xương cốt. Nếu thật sự hận ngươi đến tận xương tủy, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay à? Cho dù trăm năm trước, công pháp của các trưởng lão Thần Kiếm Phái Thiên Kiếm Đường vẫn chưa đại thành, không thể nào tiêu diệt hoàn toàn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhưng vài chục năm sau, thực lực Thần Kiếm Phái không ngừng tăng mạnh. Ngươi cho rằng Phong Âm thật sự không tìm được cơ hội để mà khiến người hồn phi phách tán sao? Chuyện khác ta không nói. Sau khi ta kế thừa cử thần binh của Tôn Bất Bình, đã có đủ năng lực khiến người hồn phi phách tán. Nhưng Phong Âm chưa từng hé răng nửa lời với ta về thân thế của ngươi. Được rồi, còn như các người khoan dung độ lượng, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta? Theo ta, điều này chỉ chứng tỏ các người ngu ngốc, lòng dạ đàn bà, hoàn toàn không có tiền đồ. Tiền đồ là tự mình giành lấy, không phải từ trên trời rơi xuống. Này tiền giới thế lớn, nhưng Cửu Châu cũng không phải là không có sức mạnh chống cự. Chỉ bằng các người cũng vọng tưởng chống lại tiên giới, người hoàn toàn không biết tiên giới có lực lượng khủng khiếp đến mức nào. Ô hô, cũng lắm chỉ trăm tên tiên nhân hay chân tiên. Một thế giới sắp sụp đổ cũng không đuổi nổi quá nhiều tiên nhân, nên các người mới muốn xâm lấn Cửu Châu, cướp đoạt tài nguyên, đúng không nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười khẽ, người định lừa ta, dám ở trước mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ ta đùa giỡn mấy trò vặt này. Là gan của người cũng không nhỏ nhỉ. Tiêu Vũ cũng cười, nhìn phản ứng của người thì ta đoán không sai nhỉ. Ta đã tính toán sơ qua, 100 người, đây chính là giới hạn lực lượng hiện tại của tiền giới. Nếu nhiều hơn, Cửu Châu đại lục không đáng để các người đối đãi trịnh trọng như vậy. Ngay cả công chúa cũng phải giáng xuống. Nếu ít hơn, em đã ngay cả đám tạp binh cũng khó mà trấn áp nổi. Nên ta đoán là 100 người. Xem ra là đoán đúng rồi. Nếu vậy người cũng phải biết, cơ hội của chúng ta tùy mong manh, nhưng không phải là không có. Thực lực của Cửu Châu đại lục tùy yếu, nhưng đây là cội nguồn của tiền giới, nơi đây từng sản sinh vô số kỳ tài kiệt xuất. Riêng Thần Kiếm Phái đã không đơn giản như người ngoài nghĩ. Điều này khi ngươi ra tay với lão giả Phong Ngầm, hắn đã cảm nhận được. Lúc đó có phải cánh tay của ngươi bỗng không nghe lời ngươi không? Vậy nên giúp ta một việc. Này này, không thấy bước ngoặt của ngươi quá gượng ép hay sao? Cho nên mới nói, làm người nên chừa đường lui cho người khác. Cửu Châu đại lục còn một đường sinh cơ, ngươi ngại gì bỏ ra một chút vốn liếng nhỏ bé? Biệt đầu dòng này sẽ nhận lại gấp trăm ngàn lần. Muốn hổ ngươi cũng chẳng ưa gì Hạn Tiểu Hà. Trước tiên cùng ta trừ khử Hạn Tiểu Hà, chuyện sau đó có thể bàn bạc kỹ hơn, ngươi thấy thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc lư cái đuôi không nói gì. Ngươi không phản đối, vậy ta sẽ nói kế hoạch tiếp theo nhé. Gặp Hạn Tiểu Hà, sắc mặt của Phá Hư Tiền Tôn âm trầm như mây đen kéo đến. Đối phương triệu tập hắn đến rõ ràng không có ý tốt, hắn cũng chẳng cần phải giả vờ khách giáo. Giờ này Phá Hư Tiền Tôn không phải kẻ dễ gần. Lúc nhập ma tuy có ôn hòa hơn, nhưng một khi xác định lợi ích của bản thân bị xâm phạm, hắn sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả lúc bình thường. Vô Tận Thiên Ngục mà hắn còn ra vào không ít lần, Mặt Mũi Tiên Vương mà hắn cũng chẳng thể vào mắt, huống chi là cả một nàng công chúa tiên giới. Hạ Tiểu Hà thấy Phá Hư Tiên Tôn mặt mày u ám, lạnh giọng hỏi, người đã gặp Tiêu Vũ sao? Phải. Phá Hư mất kiên nhẫn hỏi ngược lại, rồi sao? Rồi sao à? Ngươi còn hỏi ta rồi sao à? Ta muốn hỏi ngươi mới đúng, ngươi đã gặp Tiêu Vũ rồi sao? Sao không lập tức ra tay giết ả đi? Phá Hư Tiên Tôn hít sâu một hơi, thản nhiên đáp, vì nàng chính là vật phẩm lý tưởng nhất mà ta từng nói đến. Hơn nữa lần này nàng ta tự mình tìm đến ta, bằng lòng trở thành vật phẩm được ta giải công sưu tập. Hạt Tiểu Hà giữ người một lúc lâu, à nói vậy à, ngươi cũng tin sao? Phá Hư Tiền Tôn nói, tại sao lại không được tin? Người động não chút đi, trên đời này làm gì có ai tự chui đầu vào lưới để làm vật phẩm sưu tập của người chứ? Ánh mắt của Phá Hư Tiền Tôn sáng quắc, không chịu nhường nhịn. Nếu nàng chính là người hữu duyên trời định của ta, nàng sẽ hiểu được nghệ thuật sưu tầm của ta, sẽ cam tâm tình nguyện trở thành vật phẩm của ta. Người đúng là hết thuốc chữa. Ta cũng không cần ai cứu, chuyện này mong công chúa đừng nhúng tay vào. Hạ Tiểu Hòa trừng mắt với Phá Hư Tiền Tôn, một lúc lâu sau mới cố nén giận mà nói: Phá Hư, nể tình chúng ta quen biết bao năm, ta nhắc nhở người, thân phận Tiêu Vũ kia rất đáng ngờ. Hiện giờ Tiêu Vũ đang giao đấu với Nhan Lạc trong tuyến đường không gian. Ngươi thường nghĩ xem, Tiêu Vũ mà ngươi gặp là ai? Đừng nói là đùa với lửa nhé. Nghi ngờ hay không, trong lòng ta tự biết rõ. Và Hư Tiền Tôn lạnh lùng nói: Ta không quan tâm trong tuyến đường có bao nhiêu Tiêu Vũ. Ta chỉ muốn một Tiêu Vũ, chính là người đã tự mình tìm đến, có thể hiểu được nghệ thuật của ta. Người chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. Đạo bất đồng, bất tường vì mục. Nệ tình chúng ta quen biết nhiều năm. Công chúa, ta xin phép cáo từ. Ngươi định đi đâu? Hạ Tiểu Hòa chắn trước mặt Phá Hư. Phá Hư không lùi bước, đi hoàn thành chuyện nên làm. Tiểu Vũ đang đợi ta, ta bị ngươi trì hoãn lâu lắm rồi. Hạ Tiểu Hòa tức giận nói: Giờ này còn tâm trạng lo chuyện yêu đương, ngươi định vứt bỏ đại nghiệp tiền giới sao? Bất mãn thì đi mách tiền vương đi, ta không quan tâm. Khoan đã. Hạ Tiểu Hòa nắm chặt cổ tay của Phá Hư, phong bế tiên thuật dịch chuyển của hắn. Phá Hư, ngươi xem bây giờ ngươi đã bị ả ta mê hoặc đến thần trí mê muội rồi. Lời còn chưa dứt, Hạ Tiểu Hòa bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng rát. Cổ tay của Phá Hư bùng lên ngọn lửa tiên hỏa. Công chúa, đừng ép ta. Hạ Tiểu Hòa nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng buông tay. Phá Hư, ngươi sẽ phải hối hận thôi. Ta chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Phá Hư chắp tay với Hạ Tiểu Hòa, đã tạ công chúa đã tác thành. Cút đi. Phá Hư mỉm cười bước về phía trước. Nhưng đúng lúc này, một cái nứt không gian bất ngờ mở ra. Hai bóng người quen thuộc bước tới. Người đi đầu dung mạo yêu kiều, sau lưng là chín cái đuôi dài thướt tha lướt qua, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa khôi phục nguyên hình. Người đi phía sau nàng ta dung mạo lạnh lùng, áo trắng như tuyết, chính là Tiểu Vũ. Vừa bước ra khỏi tuyến đường không gian, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã nhìn thấy Hạ Tiểu Hà. Nàng ta vui vẻ chạy đến. À, công chúa điện hạ, ta mang người ngươi muốn tới rồi đây. Nhưng lời còn chưa dứt, hồ nữ đã nhìn thấy Phá Hư Tiền Tồn đang đứng đó. Nàng ta cười gượng gạo, chột dạ nói: Ấy chết, ta tới sớm quá sao? Tính toán thời gian không kỹ, thật ngại quá, ngại quá. Nói xong nàng ta cuộn chín cái đuôi lại, biến mất không thể bóng dáng. Phá Hư Tiền Tôn không thèm để ý đến Cửu Vĩ Thiên Hồ, thậm chí còn không nhìn Vương Vũ. Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Tiểu Hà. Công chúa, rốt cuộc ngươi định làm gì? Mua chuộc người bên cạnh ta, thừa lúc ta không đề phòng mang Tiểu Vũ đến đây, đây chính là mục đích ngươi triệu tập ta đến à? Hạ Tiểu Hà cau mày. Phá Hư, im lặng, động não chu đi. Ngươi không nhận ra tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của ai đó sao? Chẳng phải đều là do ngươi bày bố à? Hạ Tiểu Hà vẫn bình tĩnh. Nếu ta sắp đặt tất cả, sẽ không để ngươi phát hiện sơ hở như vậy. Phá Hư không chịu thua. Nếu ngươi làm việc không chút sơ hở, ta đã không thấy cảnh này. Ta thấy được, chứng tỏ ngươi khống chế tình thế chưa hoàn hảo. Hạ Tiểu Hà hít sâu một hơi, thầm mắng sao bây giờ tên này lại tình rảnh thế. Nhưng người bày ra tất cả những chuyện này chắc chắn là Tiêu Vũ. Không, có lẽ không phải Tiêu Vũ thật sự. Tuy thực lực ả ta mạnh mẽ, nhưng không am hiểu tính toán đến vậy. Người có năng lực tính toán và thực thi kế hoạch hoàn hảo như vậy ở Cửu Châu e rằng chỉ có một. Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Hà đột nhiên quay đầu lại. Vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Vũ đang le lưỡi với nàng, trên mặt là nụ cười gian xảo. Quả nhiên là ngươi. Hạ Tiểu Hà liếc mắt nhìn Phá Hư Tiên Tôn, biết giờ là lúc phải đưa ra quyết định. Mà quyết định của nàng rất đơn giản. Một tiếng chuông cổ kính vang lên, một luồng kiếm quang bắn ra từ bi tâm nàng, nhắm thẳng vào Tiêu Vũ. Kiếm quang lóe lên, đất trời u ám, uy áp vô tận bao phủ Cửu Châu. Phá Hư Tiên Tôn đứng gần nhất, nhìn thấy kiếm quang trong lòng chấn động. Hiền Viên kiếm, Tiên Thiên Thần binh, đứng đầu tam đại thần khí tiền giới, vậy mà lại nằm trong tay Hạ Tiểu Hà. Không, không phải bản thể Hiên Viên kiếm, chỉ là một phân thân do Tiên Vương Hạ Vũ ban tặng. Nhưng dù chỉ là phân thân kiếm, đó cũng là phân thân của tiên thiên thần khí. Không sinh linh hạ giới nào có thể chống đỡ uy lực của hiên viên kiếm. Một kiếm này cho dù Tiêu Vũ có phủ tướng kiếm vực cũng khó lòng sống sót. Giây phút này đây, hắn nhìn thấy thân kiếm hiên viên dài nặng, ánh mắt kiên quyết của Hạ Tiểu Hà và vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Vũ. Vô số ý nghĩ lướt qua đầu Phá Hư Tiên Tôn, nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, thân thể hắn đã thành động trước. Hắn lao đến trước mặt Tiêu Vũ với tốc độ sét đánh. Kiếm quang xuyên qua thân thể hắn, thanh trường kiếm đồng xanh cổ xưa đâm vào tim hắn, nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Thực lực cường hãn đứng trong ba vị tiền tôn mạnh nhất đã giúp cho hắn chặn đứng phần thần hiên viên kiếm trong gang tấc. Nhưng chỉ một kiếm này, Phá Hư Tiên Tôn cũng đã kiệt sức. Phá hư! Hạ Tiểu Hà không thể tin nổi nhìn Phá Hư Tiên Tôn ngã xuống. Người điên rồi. Không, ta không điên. Cùng chết đi, Tiểu Hà. Phá Hư Tiên Tôn máu chảy đầm đìa, cười lớn chỉ tay về phía Hạ Tiểu Hà. Sinh cơ trong người hắn đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng hắn vẫn có thể điều động tiên linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, ngưng tụ thành một chiêu đại tiên thuật, Phá Tiên Vương. Tiên thuật vô thành vô tức, nhưng trên ngực của Hạ Tiểu Hà xuất hiện một lỗ thủng không thể nào chữa lành. Trái tim, ngọc phủ, tất cả đều bị phá hủy dưới uy lực của Phá Tiên Vương. Hai vị tiên nhân giao đấu chớp nhoáng, hiền viền kiếm Phá Tiên Vương, những đại tiên thuật vạn năm khó gặp ở Cửu Châu lần lượt được thi triển. Cả hai đều trúng chiêu, trọng thương gần chết, kết cục dường như đã định. Tiểu Vũ đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình, không khỏi cảm thán. Cốt truyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Dù nàng có suy tính kỹ lưỡng đến đâu, cũng không ngờ tới tình huống lại phát triển theo hướng bất ngờ như vậy. Hai tên tiên nhân này, vậy mà lại ra tay với nhau, hơn nữa còn là muốn lấy mạng đối phương. Hai người bọn họ rốt cuộc là có thù oán gì? Cho dù là lạc quan nhất, nàng cũng không ngờ có thể dễ dàng kích động hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng sắp xếp trước đó của nàng, chỉ cần có thể khiến hai người bọn họ bất hòa, đây là kết quả tốt nhất. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đi theo Phá Hư Tiên Tôn đến đây, khiến cho hắn hoài nghi Hạ Tiểu Hà, nàng sẽ lập tức rời đi, tạo ra giả tượng bị Hạ Tiểu Hà giam giữ, sau đó tiếp tục ly gián hai người họ. Nhưng bây giờ xem ra, không cần phải vội vàng rời đi, bởi vì những biến hóa tiếp theo nàng cần phải theo dõi sát sao. Tiểu Vũ hơi hạ thấp người xuống, trọng tâm dồn xuống dưới vào tư thế chiến đấu. Cựu vị thiên hổ lặng lẽ đứng phía sau nàng, ánh mắt đảo liên tục. Phía bên kia Hạ Tiểu Hà cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sau một lúc nàng mới lên tiếng hỏi trong tiếng khó khăn của Phá Hư. Phá Tiên Vương. Cái tên nói lên tất cả. Chiêu Phá Tiên Vương này nhắm thẳng vào Tiên Vương, uy lực cường đại, có thể xuyên thủng phòng ngự của công chúa tiên giới trong chớp mắt, đủ để uy hiếp đến cả Tiên Vương. Phá Tiên Vương có uy lực khủng khiếp như vậy, phá hủy tạng phủ của Hạ Tiểu Hà, nhưng nàng ta vẫn đứng đó, vẫn có thể nói chuyện, dường như không bị ảnh hưởng gì. Phá Hư ho ra một búng máu, cười mà nói, không sai, chiêu này ta đặc biệt dành cho Hạ Vũ, nhưng dù trên người của ngươi cũng không tệ, ngươi vậy mà không chết, thật khiến ta mở mang tầm mắt. Công chúa điện hạ, để đáp lễ, ta cũng cho ngươi xem một thứ. Vừa nói Phá Hư há to miệng, máu tươi phun ra từ cổ họng hắn như thác lũ, lượng máu lớn đến mức dường như rút cạn toàn bộ máu trong cơ thể hắn. Thân thể hắn nhanh chóng héo mòn, biến thành một cái xác khô. Cùng lúc đó tử khí mãnh liệt bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể Phá Hư. Chỉ thấy máu thịt của Phá Hư Tiền Tồn bắt đầu tróc ra, nội tạng bị ăn mòn, để lộ ra từng khúc xương trắng bệch. Chẳng mấy chốc, hắn đã biến thành một bộ khô lâu khổng lồ. Hiên viên kiếm chém đứt sinh cơ, nhưng Phá Hư lại có thủ đoạn lấy tử hóa sinh, cưỡng ép kéo dài mạng sống cho bản thân. Hạ Tiểu Hà không hề bất ngờ trước tình cảnh này. Lấy Tiên Vương làm kẻ địch giả tưởng, có Phá Tiên Vương tất nhiên cũng sẽ có thủ đoạn đối phó với hiên viên kiếm. Chỉ có điều tại sao? Hạ Tiểu Hà yên lặng nhìn Phá Hư hoàn thành thủ pháp lấy tử hóa sinh, sau đó mới cất tiếng hỏi. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Vì một món đồ sưu tầm chẳng ra sao, vì một món đồ giả trắng trợn. Phá Hư Tiên Tôn cười lạnh. Đồ giả? Ngươi thì biết cái gì là thật, cái gì là giả. Đừng lúc nào cũng dùng tiêu chuẩn của bản thân để phán xét thế giới này, công chúa điện hạ. Người của hạ gia các ngươi lúc nào cũng tự cho là mình đúng, thật khiến người ta ghê tởm. Hắn vừa dứt lời, một luồng hắc triều che trời lấp đất ập tới chỗ Hạ Tiểu Hà, trong tràn ngập những lời nguyên rủa ác độc khiến người ta sợn gai ốc. So với hắc triều từng phá tan Thương Khê Châu năm xưa, nó còn kinh khủng hơn gấp bội. Hạ Tiểu Hà chẳng nói chẳng rằng, mặc cho hắc triều cắn nuốt lấy mình. Một lúc sau, từ trong hắc triều vọng ra giọng nói rõ ràng của nàng, như thể ở ngay bên tai. Người thật sự biết nàng ta là ai không? Ta vốn không cần biết nàng ta là ai. Ta chỉ cần biết nàng ta là tri kỷ duy nhất hiểu được nghệ thuật sưu tầm của ta là đủ rồi. Hiểu được nghệ thuật của ngươi à? Phải. Bất kể mục đích tiếp cận ta của nàng ta là gì, bất kể nàng ta có thật sự đồng ý với lý tưởng của ta hay không, chỉ cần có thể nói ra những lời đó vào lúc ấy, ta biết ngay nàng ta là người hiểu chuyện. Cùng lúc đó, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của cựu vị thiên hồ, Tiểu Vũ nhún vai giải thích, là một học bá, ta đây không thể am hiểu một chút các loại tạp học, nhưng ta chỉ nghiên cứu thảo luận thuần túy thôi, người đừng coi ta là kẻ biến thái thật sự nhé. Phía bên kia, Hạ Tiểu Hà chẳng thèm để ý đến lời giải thích của Phá Hư. Sau đó, người vì nàng ta mà bất chấp phản bội tiên giới, phản bội cả ta. Ngay sau đó, hắc triều đột nhiên sụp đổ, vô số hắc ám ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ bằng óc chó, xoay tròn trong lòng bàn tay Hạ Tiểu Hà. Gương mặt của nàng trở nên dữ tợn và xa lạ. Phá Hư, người khiến ta quá thất vọng. Thất vọng à? Người không có tư cách nói lời này. Người để thất vọng phải là ta mới đúng. Bất kể người có thừa nhận Tiểu Vũ hay không, trước đó ta đã nói rõ nàng với ngươi rồi. Nàng ta là bảo bối ta trân quý nhất, là tác phẩm tâm đắc nhất đời ta. Vậy mà ngươi đã làm gì? Trước khi tế trả Hiền Viên kiếm, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Có thảo luận với ta dù chỉ một lần không? Ngươi ra tay quyết liệt, ngay cả khi ta đã trọng thương, ngươi cũng không chịu thu hồi Hiền Viên kiếm, vẫn muốn giết Tiểu Vũ. Ngươi xem ta là cái gì? Một món đồ chơi tùy ý người đùa bỡn sao? Muốn làm gì thì làm sao? Sau đó lại giả vờ làm tất cả vì muốn tốt cho ta. Ta không cần loại giả dối thế này. Nghe vậy, Hạ Tiểu Hà cười lạnh. Nói như vậy, người đã uất ức lắm rồi. Chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Tiểu giả Vân Thuần nói người trời sinh phản cốt. Quả nhiên không sai. Bao nhiêu năm qua ta đã tin lầm ngươi. Hôm nay ta sẽ tự tay sửa chữa sai lầm này của mình. Vừa dứt lời, nàng vất tay đánh thẳng quả cầu đen trong tay mình về phía Phá Hư. Quả cầu xé gió bay đi, nhanh như chớp xuyên thủng đầu lâu của hắn. Có điều tiếng cười điên cuồng của Phá Hư lại từ một nơi xa xôi vọng lại. Ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Không giết được lão giả kia, giết được ngươi cũng đủ rồi. Ngươi có thể đỡ được một chiêu phá tiên vương của ta, chắc là lão bất tử Hạ Vũ kia đã giao 36 con khôi lỗi trùng cho ngươi rồi. Ta muốn xem ngươi còn có 36 con khác nữa không. Hắn vừa dứt lời, gió nổi mây phun, thiên địa linh khí xung quanh cuồn cuộn đổ về phía hắn với tốc độ kinh người. Ngay cả đại đạo pháp tắc ở đây cũng nhanh chóng bị hắn đồng hóa. Lần thi triển phá tiên vương trước diễn ra quá vội, lần này hắn đã có thể dốc toàn lực thi triển ra, uy lực mạnh mẽ đến mức khiến đất trời rung chuyển. Hạ Tiểu Hạ im lặng giơ Hiền Viên kiếm lên đặt ngang trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên thần kiếm, không nói một câu. Thấy Hạ Tiểu Hà không nhúc nhích, Phá Hư Tiền Tôn dốc toàn lực đẩy uy lực của chiêu phá tiên vương thứ hai lên đến đỉnh điểm. Tất cả dị tượng trên bầu trời đều biến mất, mây đen tan đi, trả lại bầu trời quang đãng, đất trời thanh bình. Bởi vì toàn bộ năng lượng đã bị Phá Hư Tiền Tôn khống chế, không hề để lọt ra ngoài một chút nào, cho nên ngược lại không gây ra bất kỳ biến đổi nào trong môi trường xung quanh. Công chúa Điện Hạ vĩnh biệt. Ngày sau đó, phá tiên vương được thi triển. Hạ Tiểu Hà thở dài, vĩnh biệt Phá Hư. Nàng vung Hiên Viên kiếm từ trên xuống, vẽ ra một đường thẳng tắp sáng chói chia đôi đất trời. Phá Hư Tiền Tôn đứng giữa trời đất, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Quả nhiên là ngươi, lão giả chết tiệt. Sau đó Phá Hư Tiền Tôn lặng lẽ biến mất, ngay cả chiêu phá tiền vương hắn vừa thi triển cũng tan thành hư vô, chỉ còn lại vệt kiếm sáng chói do Hiền Viên kiếm để lại, tồn tại giữa trời đất một lúc lâu rồi mới dần dần biến mất. Sau bộ kiếm đó, Hạ Tiểu Hà nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó lại giơ Hiền Viên kiếm lên chỉa về phía Tiêu Vũ và cựu vị thiên hồ. Tiếp theo đến lượt các ngươi. Tiêu Vũ Thẩm run sợ, nàng biết thử thách gian nan sắp tới rồi. Tọa sơn quan hổ đấu chung quy không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Kết quả của đại chiến tiên nhân, khả năng thấp nhất là lượng bại câu thương, khả năng cao hơn là một trong hai giành chiến thắng với thương thế nghiêm trọng. Mà kể chiến thắng dù trọng thương vẫn sở hữu sức mạnh khiến người khác khó lòng chống đỡ. Nhưng mà kết quả này cũng không có gì để phàn nàn. Phá Hư đã chết, hai tiểu hạ trọng thương, mối nguy lớn nhất của Cửu Châu đại lục coi như đã được giải quyết phần nửa. Còn tiếp theo, nữ nhân áo trắng kẽ hừ một tiếng, thân hình lại bắt đầu phình to, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ cao vạn trượng. Chân thân của Tiểu Lục, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, rốt cuộc cũng lộ diện. Tới đây, để ta lĩnh giáo thủ đoạn của công chúa tiền giới. Lĩnh giáo cái rắm gì, còn không mau chạy. Giọng nói của Phá Hư tiền tồn đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Lục. Ngay sau đó, một tuyến đường không gian mở ra dưới chân cự thần binh, kéo hắn vào trong. Sau khi cự thần binh biến mất, một sợi dây bạc nhỏ xuất hiện ở vị trí ban đầu của nó. Hạ Tiểu Hà đánh hụt một kiếm, nhìn theo hướng cự thần binh biến mất với vẻ tiếc nuối. Sau đó lắc đầu yên lặng thu hồi hiên viên kiếm, rồi nàng tan biến như cát bụi. Bên kia Tiêu Lục rơi ra từ tuyến đường không gian, nhận ra mình đang ở trong dãy núi từng là cứ điểm của Phá Hư tiền tồn. Một bóng hình trắng hếu như ẩn như hiện trước mặt hắn. Phá Hư tiền tồn à? Đối với gã tiền tồn xa ngã này, cảm xúc của Tiêu Lục vô cùng phức tạp. Một mặt bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mặt khác, gã ta cũng đã giúp hắn giải quyết không ít rắc rối, thậm chí có thể nói đã cứu hắn một mạng. Đối mặt với một kiếm cuối cùng của Hạ Tiểu Hà, hắn không chắc mình có thể đỡ được. Quả nhiên là ngươi. Bóng hình trăng hiếu nhìn Tiêu Lục từ trên xuống dưới, vẻ mặt đã đoán trước được mọi chuyện. Ta đã nói không phải là đàn ba vô sỉ kia mà. Tiêu Lục im lặng một lúc, người muốn gì? Với nhãn lực của mình, hắn có thể nhìn ra Phá Hư chỉ là hồi quang phản chiếu, có thể sống sót sau chiêu hiền viên kiếm của Hạ Tiểu Hà, còn giúp hắn trốn thoát, chắc chắn đã phải trả cái giá rất đắt. E là sắp hồn phi phách tán đến nơi. Phá Hư cười khẽ. Ta quả thật có một việc muốn nhờ ngươi giúp ta báo thù Hạ Tiểu Hà. Tiêu Lục nhíu mày, rõ ràng là Hạ Tiểu Hà bị người đánh trọng thương, tại sao lại muốn hắn báo thù cho nàng ta? Đó không phải là Hạ Tiểu Hà thật. Người ngươi nhìn thấy chỉ là một phân thân của Hạ Vũ thôi. Phân thân của Hạ Vũ? Hạ Tiểu Hà thật sự sẽ không bao giờ ra tay với ngươi khi biết rõ ta muốn bảo vệ ngươi. Tuy là con gái của Hạ Vũ, nhưng nàng ta không hề tuyệt tình như hắn. Nhưng mà có lẽ nàng ấy đã chết từ rất lâu rồi. Tuổi thọ của Hạ Vũ đã cạn kiệt từ lâu. Vì muốn kéo dài tuổi thọ, hắn ta đã luyện hóa gần như tất cả con gái của mình. Hạ Tiểu Hà là đứa con gái út duy nhất còn sót lại, nhưng có vẻ cũng chỉ là một màn kịch của hắn mà thôi. Nói như vậy, Tiền Vương đã hạ giới rồi. Tiền giới sắp sụp đổ rồi. Cửu Châu đại lục là nơi duy nhất chúng ta có thể trốn xuống, tuyệt đối không thể để mất. Sao Hạ Vũ có thể không đích thân đến đây? Nhưng mà sau khi ăn một chiêu phá Tiền Vương của ta, e là hắn ta cũng không trụ được bao lâu đâu. Ngươi không cần lo phải đối mặt với hắn ta sớm như vậy. Đáng tiếc là ta thi triển phá Tiền Vương quá vội vàng, dùng tiên pháp đối phó với Tiền Vương. Chỉ có lần đầu tiên là hiệu quả nhất. Đến lần thứ hai, tuy ta tạo ra thành thế lớn như vậy, nhưng đã bị hắn ta nhìn thấu cả rồi. Đáng tiếc cho 5.000 năm khổ tâm chuẩn bị tiền pháp của ta. Tiêu Lục im lặng. Cuối cùng ta còn một việc muốn nhờ ngươi. Nói đi, có thể để ta dạy dỗ ngươi một chút được không? Này, ta là đàn ông đấy. Ta không quan tâm ngươi là ai, cũng chẳng quan tâm giới tính của ngươi. Còn chờ ta cứu mạng ngươi một lần, lại dùng cái loại bỏ một mối nguy lớn. Ngươi hãy thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi, lục lầm chung của ta đi. Trên vùng hoang dã, Tiêu Lục và Cửu Vĩ Thiên Hồ thong thả bước đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn nổi tiếng xảo quyệt, linh động, lúc này lại ngoan ngoãn đi theo sau Tiêu Lục. Cách hắn hai bước chân, nhất cử nhất động đều cung kính, dè dặt. Nhưng nàng ta cũng không duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn này được bao lâu. Do quá nhàm chán, nàng bắt đầu đi nhảy chân sáo. Ánh mắt tò mò nhìn ngó xung quanh. Chẳng mấy chốc, nàng ta chạy quanh Tiêu Lục, vừa chạy vừa hỏi. Chúng ta đang đi đâu đây? Tình hình Cửu Châu đại lục hiện giờ nguy cấp như vậy, thong thả tản bộ thế này có ổn không? Thấy Tiểu Lục không để ý đến mình, nàng bĩu môi hừ một tiếng, chạy đến một nơi xa hơn để trêu chọc một tiểu yêu quái vừa thò đầu ra khỏi hang. Một lúc sau, cửu vĩ thiên hậu quay đầu nhìn Tiêu Lục, thấy hắn vẫn đang trầm tư, bèn nhón chân định chạy đến. Nhưng ngay lập tức, hai luồng khí tức lạnh lẽo phóng tới, khiến nàng lập tức đứng im tại chỗ. Cửu vĩ thiên hậu bất đắc dĩ quay lại bên cạnh Tiêu Lục, tiếp tục chịu đựng sự nhàm chán. Lại một lúc lâu sau, nàng không nhịn được nữa, bèn chủ động tìm chuyện. Phải nói lúc nãy người thật sự rất xảo quyệt đấy. Tiêu Lục liếc mắt nhìn nàng. Ta đang khen người thật đấy. Xảo quyệt là một lời khen đối với chúng ta đấy. Nếu đổi lại là ta, bị tên biến thái phá hư kia đưa ra yêu cầu như vậy trước khi chết, chắc chắn ta sẽ không dám từ chối. Tên biến thái phá hư kia nổi tiếng hung ác ở tiên giới, tính tình thất thường, nói trở mặt là trở mặt ngay. Ngay cả thanh bài trúc mã như Hạ Tiểu Hà mà hắn ta còn dám móc tim móc phổi. Người xem còn ai dám động vào hắn ta nữa. Nếu người dám từ chối hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ dùng cái chết của mình để nguyên rủa ngươi. Nhưng mà nếu để ta bị tên đó dạy dỗ, ta thả chết đi còn hơn. Cho nên ngươi có thể lật ngược tình thế trong tình huống đó, ta thật sự rất bội phục ngươi. Tiêu Lục không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chỉ hư lạnh một tiếng cảnh cáo nàng, im miệng. Nhưng mà một khi cửu vĩ thiên hồ đã tò mò thì sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng cười hì hì, sau đó khoa trường giang hai tay ra, bắt chước giọng điệu của Tiêu Lục khi nãy. Phá hư tiền tồn, ta có thể đồng ý để người dạy dỗ, nhưng mà phương thức cụ thể thì phải thay đổi một chút. Sau đó nàng ta xoay người, giả vờ là phá hư tiền tồn. Người muốn thay đổi thế nào? Vẫn là dạy dỗ, nhưng chúng ta đổi vị trí cho nhau để ta dạy dỗ ngươi. Người nói cái gì? Tiền tồn cả đời tinh thông dạy dỗ, tạo ra vô số bảo bối. Nhưng bản thân ngươi chưa từng bị ai dạy dỗ bao giờ, đúng không? Đúng đúng đúng, đúng là chưa từng. Chẳng lẽ ngươi không tò mò muốn biết cảm giác bị người khác dạy dỗ là như thế nào sao? Ta đoán chắc chắn tiền tôn cũng tò mò. Chỉ là chưa từng gặp được ai có thể khiến người cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân. Nhưng ta thì khác, ta là người hiểu chuyện. Tuy ta không đồng ý với một số quan điểm của ngươi, nhưng ít nhất ta có thể hiểu được ngươi. Tiền tôn đại nạn sắp đến. Với tình trạng hiện tại của ngươi, hay là dù có cố gắng, ngươi cũng không thể nào hoàn thành tâm nguyện dạy dỗ ta. Chỉ bằng hãy buông bỏ chấp niệm này, nhân lúc còn sống, tự trải nghiệm một chút cảm giác mới mẻ nhỉ? Ngươi thật sự bằng lòng với ta à? Tiền tôn vị cựu châu đại lục, trừ bỏ đi một mối họa lớn, cứu vớt muôn dân. Ta thân là người đứng đầu cựu châu, phải có trách nhiệm, cũng rất bằng lòng tiễn ngươi một đoạn đường. Nàng ta nghiêm mặt, bắt chước điệu bộ của Tiêu Lục lúc nãy y như đúc, sau đó đưa tay vào trong cái đuôi to xù lông của mình, lấy ra một cây roi già đen bóng loáng và mấy cây nến lớn nhỏ khác nhau. Cựu vị thiên hồ cười gian xảo, vùng roi già lên. Tiên tôn, chúng ta bắt đầu nào. Nhìn đến đây rốt cuộc Tiêu Lục không thể nhịn được nữa. Chớ đã, ta không nhớ vừa rồi có cảnh tượng này. Hơn nữa roi già với nến trong tay của ngươi là lấy từ đâu ra thế? Hồ nữ thấy rốt cuộc Tiêu Lục chịu nói chuyện với mình, cười khúc khích, ném roi già và nến trong tay sang một bên, sau đó sôi nổi nhào tới nói. Chẳng phải ta không được xem đến đoạn cuối sao, chỉ có thể tự mình tưởng tượng thôi. Sau đó người và phá hư tiền tôn chạy đến nơi nào đó làm những chuyện như vậy. Ta nguyên chỗ chờ đến nóng ruột như lửa đốt đấy. Chuyện không đến cho người biết thì không cần biết. Sắc mặt của Tiêu Lục âm trầm, đối với những chuyện xảy ra lúc đó, một chữ cũng không muốn nhắc thêm. Tuy rằng đứng ở vị trí kẻ đi dạy dỗ người khác, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bị người khác dạy dỗ. Nhưng dù sao thì cũng không phải lịch sử gì đáng để khoe khoang. Đừng lạnh nhạt như vậy, mà kể cho ta nghe rốt cuộc ngươi và hắn đã làm những gì đi. Ta thật sự rất tò mò. Ngươi nói với ta hầu hạ ngươi, được không? Tiểu Lục cười lạnh nói, đủ rồi hồ ly. Ngươi cho rằng cứ pha tròn như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta đấy chứ? Cựu vị thiên hầu lập tức bay ra bộ dáng đáng thương. Ta cũng đâu có muốn. Lúc ấy ta cũng bị phá hư ép buộc, vẫn đành phải ra tay với Phong Ngâm. Hơn nữa ta cũng thật sự không hạ sát chiêu. Lão nhân gia người ta vẫn còn sống rất tốt kia mà. Ngươi biết ta đang nói gì mà? Ngươi đang nói Phong Linh à? Cựu vị thiên hầu rút cuộc không cười nổi nữa. Người muốn đã khôi phục thành dáng vẻ của Phong Linh à? Tiêu Lục không nói gì mà xoay người lại, nghiêm túc nhìn nàng. Khôi phục thành phong linh cũng không phải là không làm được. Ta còn giữ lại ký ức và nhân cách của nàng ta. Nhưng đối với ta mà nói, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Hồ Tử nói xong, chín cái đuôi lông xù tản ra như hình cánh quạt. Trên mỗi cái đuôi đều quấn quanh năng lượng cường độ kinh người. Ta không muốn chết, bất luận yêu cầu của ai xuất phát từ lý do gì. Ta đều không muốn chết đâu. Nếu những người nhất định muốn ta chết, vậy thì tự tay giết ta đi. Tiêu Lục cũng không động thủ. Đương nhiên hắn có thể giết nàng ta. Tuy rằng cửu vĩ thiên hồ là tiên thú, nhưng hiện tại Tiêu Lục đã là đệ nhất nhân cửu châu, có đủ năng lực để đối đầu trực diện với đoạn tiên. Muốn giết nàng ta dễ như trở bàn tay. Mà năm đó Phong Ngâm chân nhân đã trả giá bằng một cái giá rất lớn mới có thể thi triển thuật pháp phong ấn. Hắn cũng có thể dễ dàng tái hiện lại. Nhưng Tiêu Lục vẫn không ra tay, bởi vì có người đang ngăn cản hắn. Trong tầm mắt của Tiêu Lục, trong cơ thể cửu vĩ thiên hồ, có một bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn đang ra sức lắc lắc đầu với y, ý bảo không được. Người không muốn ta giết nàng ta à? Bởi vì bản chất nàng ta là người tốt, người bị ngốc rồi à? Người kiên trì à, Phong Linh? Đây là lần đầu tiên ta biết được, thì ra ngươi lại có lòng dạ đàn bà như vậy đấy. Mà thực ra ngươi cũng là đàn bà, chuyện này có liên quan đến cả tính mạng của ngươi. Đừng có lên cơn thánh mẫu vào lúc này được không? Còn mẹ nó, nói chuyện phải có lý lẽ một chút chứ. Cái gì còn là muốn ta nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên? Người của ta là thần đen ước nguyện vạn năng à? Đúng đúng đúng. Tuy rằng ta đã sáng tạo ra không ít kỳ tích, nhưng chuyện không làm được chính là không làm được. Hồn phách và thể xác của ngươi và nàng ta là một thể, căn bản không thể tách ra. Nếu không ngươi cho rằng ta không nghĩ ra được cách dùng thân thể con rối rỗng không để mà rót hồn phách vào hay sao? Người nói như vậy chẳng phải là đợi đến kỹ thuật phát triển đến mức có thể phân tách được rồi mới tính tiếp sao? Ai mà biết được chuyện đó phải mất đến mấy vạn năm. Chuyện về con mèo xanh đến từ tương lai mà năm đó ta kể cho người nghe chỉ là chuyện cổ tích thôi, không phải sử sách đâu. Trong chốc lát, Tiêu Lục cùng với giọng nói nhỏ bé trong cơ thể hồn nữ kia đã tiến hành một cuộc đối thoại dài dằng dặc. Nhưng hắn vẫn không có cách nào thuyết phục được đối phương. Trong chuyện này Phong Linh lại cứng đầu cứng cổ một cách kỳ quái. Mà Tiêu Lục thì cũng không có ý định cưỡng ép làm trái ý của nàng. Tính tình Phong Linh không giống người thường, rất cứng cỏi. Nếu chọc giận nàng còn không bằng mặc kệ nàng. Được rồi, tùy ngươi vậy. Cuối cùng Tiêu Lục từ bỏ ý định thuyết phục Phong Linh, cắt đứt liên hệ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửu vĩ thiên hồ. Không hổ là hồ ly, người mới thật là giảo hoạt. Sau khi hồ ly bị phá hư đánh thức, cũng không vội vàng nghiền nát Phong Linh đã chiếm cứ thân thể mình trăm năm, mà bảo tồn độc lập ký ức và nhân cách của nàng ta, hiển nhiên là chưa lại đường lui cho bản thân. Ngoài ra thái độ kiên trì kỳ quái của Phong Linh chắc chắn cũng có ảnh hưởng của hồ ly. Quá nửa là trước đó nàng ta đã âm thầm trao đổi với Phong Linh, dùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục Phong Linh giữ lại mạng sống cho mình. Chuyện này cũng không khó. Tùy tính tình Phong Linh cứng cỏi, nhưng bản chất lại là một cô nương lương thiện. Bị hồ ly lừa gạt cũng là chuyện thường tình. Nhưng điều đáng nói nhất là tất cả những chuyện này đều xảy ra trong khoảng thời gian hồ ly đi theo phá hư tiền tồn. Ngay từ đầu, nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai trường hợp. Hơn nữa quả nhiên sự chuẩn bị này đã phát huy tác dụng, cứu nàng ta một mạng, đúng là rất giàu hoạt. Cửu vĩ thiên hồ cười khúc khích, sau đó nói: đa tạ ân khổng giết, để báo đáp, trận chiến tiếp theo ta sẽ dốc hết sức trợ giúp người. Nói nhảm nào, người phản bội tiên giới, giờ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với chúng ta rồi, người thử không ra sức xem nào. Đừng nói thẳng ra như vậy chứ, tóm lại tiếp theo, người muốn ta làm gì? Tiêu Lục trầm tư một lát vừa định lên tiếng, đột nhiên thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đúng là phiền phức, lại chọn đúng lúc này. Nhưng cũng tốt, hồ ly, ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây. Ta muốn nhờ ngươi làm một việc cho ta. Ngươi hãy cố gắng làm cho tốt, làm tốt ta có thưởng đấy. Ngươi hãy mang theo đội quân trát cổ, sau đó đi thẳng đến thông thiên thánh đường của vạn tiên minh ở Trung Châu, đánh ngã tất cả những kẻ đang cãi nhau ở đó cho ta. Cửu vĩ thiên hồ chớp chớp mắt. Tất cả mọi người sao? Tất cả mọi người. Chỉ cần nhìn thấy kẻ nào dám ăn nói hàm hồ thì trực tiếp động thủ. Nếu có kẻ nào dám dùng vũ lực phản kháng, ta cho phép ngươi tại chỗ xử lý. Kể cả đối phương là Hà Đồ chân quân à? Kể cả là các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Được. Những kẻ dám thừa lúc này mà đổ thêm dầu vào lửa, cứ thế mà xử lý hết cho ta. Nói đến câu cuối cùng, Tiêu Lục đã khó nén nổi tức giận. Vừa mới nhận được tin tức, ngay lúc Tiêu Lục gặp nạn đã vết nứt trên trời. Đế Liêu Tôn vội vàng dẫn người đến cứu viện, thì ở Thịnh Kinh, Trung Châu, nội bộ Vạn Thiên Minh và Địa Thiên lại xảy ra xung đột. Cái lũ ngu xuẩn kia hoàn toàn không để ý đến tình thế nguy cấp lúc này, mắng chửi lẫn nhau ở Thông Thiên Thánh Đường. Càng đáng xấu hổ hơn là chúng thậm chí còn không hề phong tỏa tin tức, khiến cho người trong thiên hạ đều biết chuyện lục đục nội bộ, khiến cho sĩ khí suy giảm nghiêm trọng. Chỉ mới không để ý đến chúng một thời gian, vậy mà đã rối loạn thành bộ dạng này. 15 năm qua, chúng đúng là đã tay quá chân rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc lắc đuôi, nhưng mà hiện tại, Cửu Châu vốn đã yếu hơn so với tiên giới. Lúc này ra tay với người mình có ổn không? Tiêu Lục lạnh giọng nói, những kẻ lúc này còn gây ra nội loạn thì không xứng làm người một nhà. Hà hà, nói hay lắm. Nhưng loại chuyện này, ngươi không tự mình ra tay lại ủy thác cho ta. Ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng vào sự giàu hoạt của ngươi. Tiêu Lục thản nhiên nói, hồ ly giàu hoạt như ngươi, hẳn biết rõ lúc này nên làm cái gì. Tiêu Lục phái Cửu Vĩ Thiên Hồ đến Trung Châu trấn áp nội loạn là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân hắn có việc khác. Tình hình chiến sự nơi tiền tuyến ở vết nứt trên trời đang nguy cấp vô cùng. Từ sau khi mất liên lạc với Tiêu Vũ, Đế Liêu Tôn lập tức dẫn theo một đám địa tiên đến hiện trường, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc. Đây là kế hoạch dự phòng đã được định ra từ trước. Thế nhưng đương nhiên kế hoạch dự phòng này không thể duy trì lâu dài. Tuyến phòng thủ của Đế Liêu Tôn sau khi kiên trì được một khoảng thời gian này lùng này sắp đổ dưới làn sóng tấn công như vụ bão của quân đoàn pháo hôi. Một khi tuyến phòng thủ bị phá vỡ, tình thế Cửu Châu đại lục sẽ nguy hiểm vô cùng. Lúc này người có đủ tư cách để đến chi viện tiền tuyến, đồng thời có đủ năng lực xoay chuyển tình thế, không ai khác ngoài Tiêu Lục. Thứ hai, chuyện ở Thông Thiên Thánh Đường là việc bẩn thỉu. Nếu có thể, Tiêu Lục không muốn tự mình ra tay. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giải quyết cuộc diện, đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ gây ra sát nghiệt. Mà những kẻ có thể lên tiếng ở Thông Thiên Thánh Đường, có ai không phải là nhân vật quan trọng của các đại môn phái thế gia? Tiêu Lục thân là Cửu Châu đệ nhất nhân, không muốn trở thành kẻ cô độc quá sớm. Cuộc chiến với Đoạ Tiên là một cuộc chiến trường kỳ, tương lai còn rất nhiều việc cần dựa vào danh vọng của bản thân hắn. Trở thành bạo chúa quá sớm là điều không nên. Hồ Ly, hãy cho ta thấy giá trị tồn tại của ngươi nào. Sau khi dặn dò xong câu cuối cùng, Tiêu Lục lại tiếp tục đi trên vùng đất hoang vu một lúc, cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ kế hoạch tiếp theo. Sau khi xác nhận không có sai sót, bỗng nhiên dậm mạnh chân xuống mặt đất, khiến toàn bộ phạm vi trăm dặm xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Bản thân hắn mượn lực phản chấn, cưỡi mây đạp gió bay thẳng lên trời. Càng lên cao, cuồng phong trong tầng Cửu Thiên Cương Phong càng trở nên sắc bén như dao. Tiếp lục bay thẳng lên, không biết đã đi sâu vào tầng cương phong bao xa, cho đến khi mặt đất phía dưới đã trở nên tối đen, không thể thấy rõ. Mà sát giữa cương phong và cơ thể bắt đầu sinh ra nhiệt độ nóng rực. Rốt cuộc, hắn mới dừng lại. Tiêu Lục thử thở ra một hơi, lại phát hiện cuồng phong bốn phía ập đến, tạo thành áp lực cực lớn. Đừng nói là thở, ngay cả hít vào cũng khó khăn. Cũng may lúc này, tỷ lệ đồng bộ giữa hắn và cự thần binh đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Có được đặc tính cứng như kim cương của cự thần binh. Bằng không nếu ở trong hoàn cảnh này, e rằng đã sớm bị cuồng phong xé rách. Mấy trăm năm trở lại đây, e rằng chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây. Cho nên, cũng sẽ không có bất kỳ ai có thể rơi từ trên cao như vậy xuống, tích lũy lực trùng kích vô tận như vậy. Tiếp tục xoay người trong tầng cương phong, đầu hướng xuống dưới, sau đó lao xuống như một ngôi sao băng, thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Trên đường rơi xuống, cuồng phong vọng ngược bị Tiêu Lục kéo theo, giống như những lữ khách tìm được đường dẫn, cao thét đuổi theo sau lưng hắn. Không bao lâu sau, phía sau Tiêu Lục đã có hàng vạn thanh đao sắc bén được tạo thành từ cuồng phong, giống như là một đoàn quân hùng mạnh đang đi theo sau lưng vị đế vương. Tốc độ rơi của Tiêu Lục càng lúc càng nhanh, màu chóng xuyên thủng tầng cương phong tối đen như mực, xuyên qua tầng mây dày đặc, nhìn thấy vùng đất hoang phu rộng lớn của Thương Khê Châu, nhìn thấy vết nứt không gian xấu xí xé rách giữa không trung, nhìn thấy quân đoàn phó binh của tiền giới đang tràn xuống, nhìn thấy Đế Lưu Tôn đang liều mình chiến đấu. Cùng lúc đó, chiến cuộc ở vết nứt trên trời đã đến bên bờ vực sụp đổ. Từ lúc Tiêu Vũ mất tích, Đế Lưu Tôn dẫn người đến đây cho đến hiện tại cũng chỉ mới hơn nửa ngày, nhưng tuyến phòng thủ đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy cấp, đều là dựa vào các vị địa tiên liều mình chiến đấu mới có thể chặn được lũ phá hồi hung ác kia. Quá trình gian khổ vượt xa dự đoán. Ban đầu các địa tiên cho rằng bản thân đã từng giao chiến trực diện với các tiên nhân của tiền giới, đối phó với lũ pháo hôi này hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra, đám pháo hôi với hình dạng kỳ quái kia lại có sức chiến đấu mạnh mẽ một cách bất thường. Thực lực đơn lẻ phần lớn đều vượt qua cả chân quân của vạn tiên mình, có thể so sánh với tu sĩ đại thừa kỳ, tương đương với địa tiên bình thường. Nhưng đoàn đội của Đế Lưu Tôn chỉ có 30-40 người, trong khi đó số lượng kẻ địch là nhiều hơn bọn họ 10 lần. Đám pha hồi này quanh năm bị tiên nhân sai khiến, chinh chiến khắp nơi, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trái lại đội ngũ mà Đế Lưu Tôn mang đến lại có phần giống ô hợp. Trong đó rất nhiều địa tiên tuy rằng có tu vi, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại vô cùng ít ỏi. Năm đó trong đại chiến, bọn họ chỉ là nhân viên hậu cần. Hiện tại bởi vì Cửu Châu Đại Lục thiếu hụt nhân thủ nên mới bị ép tham chiến. Hiệu suất chiến đấu kém hơn rất nhiều so với đám phá hồi tiền giới kia. Nếu không phải đây là trận chiến ở khe hẹp, một người thủ quan, vạn người khó vào, thì e rằng đám người đấy liều tồn, ngay cả nửa ngày cũng không chống đỡ nổi. Lúc này khi nhớ lại hình ảnh Tiêu Vũ một mình một ngựa chặn đứng đại quân tiền giới mấy ngày liền, bọn họ không khỏi cảm thấy kính nể vô cùng. Chỉ tiếc là bọn họ còn chưa kịp bày tỏ lòng kính nể với Tiểu Vũ thì bản thân đã lâm vào cảnh khốn khó. Sau vô số lần bị xé rách, tuyến phòng thủ rốt cuộc cũng bị xé rách trong một lỗ hổng chí mạng. Lục Việt Trần chủ trì trận pháp vì sử dụng tiền toán quá nhiều, tiền linh nhất thời không chống đỡ nổi, nguyên thần rơi vào trạng thái hôn mê. Mà hắn chính là mắt trận. Một khi hắn xảy ra chuyện, năm tên địa tiên còn lại cũng lập tức bị ảnh hưởng. Mấy con dị thú toàn thân đen thui, hình dáng giống như cự giả, nhìn thấy sơ hở lập tức lao đến. Tiên thuật hộ thân và đám địa tiên kia vội vàng thi triển, căn bản không thể ngăn cản nổi công kích của chúng. Chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đợi đến lúc Đế Lưu Tồn chạy đến, Lục Biên Trần đã bị đám dị thú kia cắn chặt tứ chi vào đầu, sau đó đồng thời dùng lực. Thân thể Lục Biên Trần lập tức bị xé thành năm mảnh, ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát ra. Biệt Trần. Đôi mắt của Đế Lưu Tồn chỉ trong nháy mắt đã trở nên đỏ ngầu. Nhưng nàng còn chưa kịp thi triển tiên thuật chém giết đám dị thú kia thì một thanh kiếm vô hình đã từ sau lưng đâm thẳng vào cơ thể, xuyên qua ngực. Cùng lúc đó, mấy con mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra trước mặt nàng, khiến trái tim Đế Lưu Tồn lạnh buốt. Là thích khách vô hình, bọn chúng đã bố trí sát trận bảo vệ bốn phía. Đây là cây bẫy mà bọn chúng cố ý sắp đặt để đối phó với nàng, lấy cái chết của Lục Biệt Trần làm môi nhử, dù đang rơi khỏi vị trí, sau đó tung ra đòn tất sát. Mấy tên thích khách vô hình này là những kẻ tinh nhuệ nhất trong đám phá hôi của tiền giới, năng lực ẩn nấp và bộc phát đều vượt xa đám phá hôi bình thường, so với Trần Tiền cũng không kém là bao. Nếu đây Liều Tồn đang ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ còn có thể chống đỡ được, nhưng hơn 10 năm nay nàng đã dồn hết tâm lực vào người Tiêu Lục. Thường thế của bản thân cũng chưa hoàn toàn bình phục, thực lực chỉ còn khoảng 7-8 phần so với thời kỳ đỉnh phong. Mà 2-3 phần còn thiếu kia chính là chìa khóa quyết định nàng có thể thoát khỏi hiểm cảnh hay không. Một đao từ sau lưng này gây thương thế cực nặng, mà càng chí mạng hơn là mấy đao kế tiếp. Nàng không chút tin tưởng có thể né tránh bất kỳ nhát nào, xem ra đã là chết chắc không thể nghi ngờ. Xung quanh càng nhiều đồng bọn kinh hoàng chạy đến, toàn tính tìm cách cứu viện Đế Lưu Tôn, nhưng điều này lại chỉ khiến Đế Lưu Tôn càng thêm tuyệt vọng. Bản thân chết đi cũng không sao, nàng đảm nhiệm vị trí cơ động trong đội ngũ không tính là nòng cốt, cho dù hy sinh những người khác chỉ cần giữ vững vị trí của mình thì có cơ hội trì hoãn. nhưng cứ như hiện tại, đó chính là kết quả toàn quân bị diệt. Nhưng mà vào lúc này, Đế Lưu Tôn bỗng nhiên nhìn thấy một luồng sáng. Một luồng sáng chói lòa từ trên cửu thiên giáng xuống, xé toạc tầng mây bầu trời, tỏa hào quang chói lói, còn rực rỡ hơn gấp trăm lần so với mặt trời, khiến cho cả Đế Lưu Tôn đường đường là Địa Tiên Đế Vương cũng phải nhào mắt lại, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng. Tốc độ của luồng sáng kia cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã từ chân trời tiến đến trước mắt, cuốn theo nhiệt độ cao vô tận quét qua trước mặt Đế Lưu Tôn. Chỉ trong khoảnh khắc, Đế Lưu Tôn liền cảm thấy tóc mái trước mặt bị thiêu rụi. Đó là mái tóc dài tiên nhân, chứ dù ngâm trong dung nham cũng không đổi màu, giờ phút này lại bị thiêu cháy. Ngay sau đó, nàng còn nhìn thấy trước mắt xuất hiện vô số tia máu. Những tên thích khách ẩn nấp vây quanh nàng, không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành vô số khối thịt vụn. Sau đó lại bị nhiệt độ cao can quét, xem vô tiếng biến thành một làn khói xanh. Hơn trăm tên thuộc hạ vừa lao ra từ vết nứt trên trời, cùng với đám thích khách ẩn nấp kia, bị một lưỡi đao vô hình chém thành muôn mảnh rồi bốc hơi bởi nhiệt độ cao. Thế cục nguy hiểm khiến cho các vị địa tiên bó tay hết cách, vậy mà lại được hóa giải chỉ trong nháy mắt. Luồng sáng kia thế mà tiến đi không ngừng, trực tiếp lao vào bên trong vết nứt trên trời. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, vết sẹo xấu xí kia lại chậm rãi biến mất. Tuyến đường từ tiên giới khởi thông đến Cửu Châu Đại Lục đã bị luồng sáng này trực tiếp phá hủy. Không biết qua bao lâu, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô. Ban đầu là lác đác, nhanh chóng hội tụ lại thành một mảnh. Ngoại trừ các vị địa tiên đang kịch chiến giữa không trung, còn có những tu sĩ luôn cung cấp linh khí cho nơi đây, cũng đều lần lượt tụ tập lại, hoan hô nhảy nhót vì chiến thắng ngoài dự đoán. Nhưng mà Đế Lưu Tôn lại không cười nổi. Luồng sáng kia, đối với những người khác là hào quang chói mắt, khó nhìn thẳng, nhưng nàng lại mơ hồ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Không, cho dù không nhìn thấy, khí tức quen thuộc kia nàng cũng sẽ không nhận nhầm là Tiêu Lục. Lúc này người có thể một mình xoay chuyển can khôn chỉ trong nháy mắt cũng chỉ có Tiêu Lục mà thôi. Chẳng qua tuy hắn đã cứu vãn được tình thế, nhưng lại tự mình mắc kẹt trong tuyến đường. Điểm này cũng nằm trong tính toán của hắn sao? Đáng tiếc, nàng không kịp suy nghĩ nhiều đã bị những người vui mừng bao vây. Mọi người vây quanh nàng cười nói ồn ào, âm thanh huyền náo khiến nàng khó có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Mà không lâu sau, một gã địa tiên sắc mặt tái mét bay tới, ghép vào tai Đế Lưu Tôn nói nhỏ một câu: Thông Thiên Thánh Đường bị người ta huyết tẩy, rất nhiều tu sĩ vạn tiền mình chết thảm. Còn kẻ nào không phục, có kẻ nào tự cho mình là có thể đứng ra nói năng bừa bãi, ức hiếp các vị thượng cổ địa tiên, xin mời mau chóng đứng ra cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Cửu vị thiên hồ nhếch mép nở nụ cười chế giễu, đôi mắt đỏ nhạt liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số cái đầu cúi gằm xuống. Nơi đây là Thông Thiên Thánh Đường, cơ quan quyền lực tối cao của vạn tiên minh trên Cửu Châu Đại Lục, trải qua vạn năm xây dựng, nguy nga tráng lệ, khí thế ngút trời. Thế mà hôm nay điện đường tráng lệ được mệnh danh là nơi gần với tiên cảnh nhất Cửu Châu Đại Lục lại tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Hàng trăm cỗ thi thể nằm la liệt trên đất, mảnh thịt và xương cốt vỡ vụn gần như trải thành một lớp thảm sạch, khiến cho cả điện đường trở nên âm u và đáng sợ. Tất cả những điều này đều là vì một đám khách không mời mà đến. Một con cửu vị thiên hồ hóa hình, 12 cỗ cự thần binh bản sao ngang nhiên gây ra vụ thảm sát đẫm máu ngay tại Thông Thiên Thánh Đường, giết sạch những kẻ phản đối, khiến cho những kẻ còn lại phải im như thóc. Đối mặt với sự im lặng trong đại điện, cửu vị thiên hồ thở dài thất vọng. Hết rồi sao? Vừa rồi các ngươi không phải rất cứng rắn à? Cái thì nói muốn thay mặt Tiêu Lục dạy dỗ chúng ta, cái thì nói muốn nhân cơ hội này lật đổ ách thống trị của tên bạo chúa Tiêu Lục, trả lại cửu châu một bầu trời trong sạch, lại còn có kẻ muốn tiêu diệt tận gốc chúng ta và các vị địa tiên vĩnh viễn trấn áp, bây giờ sao lại im thìm thít hết rồi? Dưới một cây cột ngọc cao ngất trong đại điện, một lão già tóc bạc trắng như tuyết đang dựa vào cột, trên ngực là một vết thương lớn, máu tươi chảy ròng ròng không ngừng. Lão vừa thở dốc vừa run rẩy chỉ tay về phía cửu vĩ thiên hồ: Lũ yêu nghiệt các ngươi dám gây ra tội ác tày trời ngay tại nơi linh thiêng này. Cho dù hôm nay các ngươi có diệt sạch chúng ta, thì các ngươi có thể diệt sạch những người chính nghĩa trên thế gian này sao? Các người cấu kết với đám địa tiên chẳng qua chỉ là lũ... Cửu Vĩ Thiên Hồ đảo mắt, sau đó khẽ vung tay ra hiệu, Lưu Ly, kết liễu hắn đi. Lời vừa dứt, một luồng kiếm quang trong suốt từ bên cạnh hồ nữ bay ra, chém đôi lão già cùng cái cột ngọc phía sau. Người ra tay là Lưu Ly Tiên. Nàng là một trong những người đầu tiên được huấn luyện để điều khiển cự thần binh trên Cửu Châu Đại Lục. Trải qua hơn 5 năm rèn luyện, giờ phút này độ đồng bộ với cự thần binh đã đạt tới hơn 90%. Sở hữu chiến lược ngang ngửa với địa tiên, là người nổi bật nhất trong số những phi công cự thần binh. Nhưng nhát kiếm này, Lưu Ly Tiên lại có phần do dự, lùi về sau một bước, trả tiền kiếm vào vỏ. Là phi công cự thần binh, điều quan trọng nhất chính là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại Tiêu Lục không có ở đây, đã ủy quyền cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cho dù mệnh lệnh của nàng ta có hoang đường đến đâu, cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành. Cũng chính vì như thế, Lưu Ly Tiên vốn tính tình ôn hòa mới tham gia vào trận thảm sát vừa rồi, khiến cho trường kiếm trong tay nhuốm máu vô số người. Nhưng một kiếm vừa rồi lại là giết chết một lão già không có phần sức phản kháng nào, thật sự có phần vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười liếc nhìn Lưu Ly Tiên nói, người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay người đã cực khổ nhiều rồi. Lưu Ly Tiên kẽ gật đầu cảm kích, sau đó không nói thêm câu nào, thân hình như chim hồng bay khỏi Thông Thiên Thánh Đường, rời khỏi Trung Châu, trở về khu vực 51 ở Thương Khê Châu xa xôi, không còn bận tâm đến chiến phân tranh nơi đây nữa. Lưu Ly Tiên vừa đi, lập tức có người khác cũng muốn rời đi. Ta cũng muốn rút lui, được chứ? Chu Mộc Mộc bực bội lên tiếng, những kẻ phản đối gây rối, có ý đồ uy hiếp đều đã bị người diệt sạch rồi. Tiếp theo cho dù chúng ta không có ở đây, người cũng có thể một mình khống chế được tình hình mà, phải không? Cửu Vĩ Thiên Hồ lại bác bỏ yêu cầu của Chu Mộc Mộc. Không được, các người phải ở lại đây, bởi vì những kẻ có ý đồ bất chính vẫn chưa bị tiêu diệt hết, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vẫn chưa xong à? Ta nói người đủ rồi đấy. Chu Mộc Mộc tức giận nói, cho dù Tiêu Lục bảo chúng ta đến đây dọn dẹp cuộc diện, nhưng người làm như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Quá đáng à? Cửu Vĩ Thiên Hồ nhướng mày, nhìn Chu Mộc Mộc vẻ mắt đầy ẩn ý. Ngươi thật sự cảm thấy ta quá đáng, hay là bởi vì trong cuộc nổi loạn lần này có cả cao tầng của Côn Luân các ngươi tham gia, cho nên ngươi cảm thấy mất mặt? Ta không muốn nói chuyện đó với ngươi nữa, ngươi muốn làm gì thì làm. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ cười, sau đó đưa mắt nhìn quanh đại điện, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều ánh mắt mong chờ. Mâu thuẫn giữa nàng và những phi công cự thần binh đã bị tất cả mọi người trông thấy, cũng bị tất cả mọi người mong chờ sẽ bùng nổ. Một khi bọn họ xảy ra nội chiến, đám tàn binh bại tướng trong đại điện này sẽ lập tức nhận cơ hội phản công. Thành thật mà nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng rất mong chờ cảnh tượng đó, bởi vì nàng có thể nhân cơ hội này giết thêm một đám người nữa, cũng có thể khiến cho bọn chúng thêm sợ hãi. Nhưng nếu giết quá nhiều người, e là khi Tiêu Lục trở về sẽ gặp rắc rối. Cho nên Cửu Vĩ Thiên Hồ đành phải từ bỏ ý định này. Nàng lên tiếng, lũ chuột nhắt các người, tốt nhất là nên từ bỏ ý định may mắn đi. Nhìn xem xung quanh các ngươi đi, những kẻ đang nằm đó là ai? Đều là lũ vô danh tiểu tốt, cao tầng của Ngũ Đại Phái, có ai ở đây không? Trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, Thần Kiếm Phái không một ai có mặt, ngay cả những chấp sự có thâm niên của Linh Trì Phong cũng không thấy đâu. Chỉ phải mỗi một gã mập chết bầm Văn Bảo mới nhậm chức đến đây cho có lễ. Tiện kinh tiên môn chỉ có vài lão già hết thời đến dự, còn đám người của Vạn Pháp Tiên Môn đến đây chỉ là để du địch thôi mà. Còn lũ cuồng nhân ngay thẳng trên quân Hoàng Sơn thì kẻ thì cáo bệnh, kẻ thì trốn việc. Ngoài trừ đám người của Côn Luân Tiền Sơn không biết tốt xấu đến đây quậy phá, thì hôm nay trong Thông Thiên Thánh Đường này có được mấy nhân vật tầm cỡ? Nhìn những ánh mắt kinh ngạc không thôi xung quanh, Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lạnh lùng nói tiếp, một lũ đầu cơ trục lợi gom góp lại với nhau rồi tự cho mình là thế lực lớn mạnh, có thể thao túng mọi thứ, giam đem tình hữu nghị quý báu giữa Vạn Tiền Minh và các vị địa tiên ra làm trò đùa, tùy ý giễu cợt. Nực cười là các người không nhận ra, người trong thiên hạ này đều đang chờ xem các người chết như thế nào. Hôm nay ta đến đây chẳng qua chỉ là thay người khác giải quyết hậu hoạn mà thôi. Ta không ra tay thì sớm muộn gì cũng có người khác ra tay. Lúc này một lão già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cau mày nói, Tỷ nói có một số người đối xử với các vị địa tiên hơi quá khích, nhưng người sát lục như vậy, gây ra tội nghiệp lớn như thế, chẳng lẽ không quá đáng sao? Cựu vị thiên hầu lắc lư chiếc đuôi, thản nhiên nói, quá đáng à, nhanh chóng giải quyết hậu hoạn mà thôi, có gì là quá đáng chứ? Nếu hôm nay không giết sạch đám người này đi, sẽ càng có nhiều kẻ cho rằng người đông thế mạnh, có thể ỷ vào số đông để uy hiếp người khác, có thể dùng những lời lẽ đường hoang để mà làm những chuyện trái với đạo lý. Đến lúc đó, số người cần phải giết sẽ càng nhiều hơn nữa. Đúng là sống trong yên bình quá lâu rồi, đến nỗi ngay cả mối uy hiếp của đám ta tu cũng không xem ra gì. Một lũ rác rưởi tập hợp lại với nhau, dương cao biểu ngữ, hô hào khẩu hiệu, nói vài câu nghe có vẻ rất chính nghĩa, thế mà lại được người ta ủng hộ, leo lên được đến tận thông thiên thánh đường. 15 năm nay, Tiêu Lục không rảnh rỗi để ý đến chuyện của vạn tiền mình. Thông thiên thánh đường quả thật là có phần không ra thể thống gì. Hôm nay ta dùng máu tươi để rửa sạch sẽ một phen, coi như là thanh tẩy cho nơi này. Lời nói của cửu vĩ thiên hồ thật sự quá mức cay độc. Đám người trong đại điện nghe xong đều cảm thấy bất an. Cái cơ hội lúc nào cũng có, đây là căn bệnh cố hữu của bất kỳ một tổ chức chính trị nào. Cửu vĩ thiên hồ thản nhiên nói, cho nên phải thường xuyên thanh trừ những kẻ này. Hôm nay, ta nhận lời ủy thác của Tiểu Lục đến đây để cắt tỉa canh lá cho các người. Xem ra, năm người đó đã bị ta xử lý gần hết rồi. Sau này ta hy vọng các ngươi có thể tự mình giải quyết những vấn đề như thế này. Đừng có lúc nào cũng trông chờ vào Tiêu Lục. Dù sao các ngươi cũng là tổ chức đã thống trị vạn tiền mình nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ thiếu đi Tiêu Lục thì các ngươi cái gì cũng không làm được sao? Cựu vị tiên hồ liên tục lấy danh nghĩa của Tiêu Lục ra để uy hiếp. Rốt cuộc cũng đã trấn áp được những kẻ còn đang có ý đồ khác. Trong thông thiên thánh đường, không còn ai dám manh động, chỉ mong vị sát tình này mau chóng rời đi. Cựu vị thiên hồ cũng không muốn ở lại đây lâu. Nhiệm vụ đến đây coi như đã hoàn thành. Nếu tiếp tục gây áp lực, là sẽ phản ứng phản tác dụng. Tuy nói nàng và 12 cỗ cự thần binh có chiến lược mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự bị tất cả mọi người ở đây cùng nhau tấn công, thì cũng khó tránh khỏi việc ít không địch nổi nhiều. Vừa rồi có thể quét ngang thông thiên thánh đường, giết chết hơn 100 tên tu sĩ, là bởi vì những kẻ nắm giữ quyền lực thực sự của thông thiên thánh đường đã ngầm đồng ý cho nàng làm vậy. Chỉ có thế mà thôi. Còn về chuyện giao dịch chính trị sau lưng thì không phải là chuyện mà cửu vị thiên hồ cần phải quan tâm. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là người được Tiêu Lục phái đến, không cần thiết phải nhúng tay vào quá sâu. Hiện tại, mượn uy danh của Tiêu Lục và 12 cỗ cự thần binh để giải quyết vấn đề, nhanh chóng rút lui mới là thượng sách. Nhưng ngay khi cửu vĩ thiên hồ chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài có một tên tù sĩ hớt hải chạy vào. Vừa vào cửa, đã lớn tiếng hô: không xong rồi, không xong rồi. Tiêu Lục vì cứu vô tướng Trần Nhân, xông vào vết nứt trên trời. Sau đó cả hắn và vết nứt trên trời đều biến mất rồi. Lời vừa dứt, cả thông thiên thánh đường dường như muốn nổ tung, vô số tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Hết tập 164.